hệ thống mau xuyên, kế công lược nam thần phản diện. Chương 163, góc truyện audio.com, editor, NSY, như trong mắt chợt lóe đỏ sậm. Giây tiếp theo, hắn thế nhưng xuất hiện ở bên cạnh Vân Khuynh, áp sát nàng, tiểu gia hỏa, ta lại cho ngươi một lựa chọn. Lựa chọn cái gì? Nàng bình tĩnh nhìn lại hắn, hình như có linh cảm mà mím môi. Bốn mắt nhìn nhau, hắn nhếch môi mỏng đỏ tươi, ở bên tai nàng phun ra hơi thở lành lạnh. Muốn hay không, đổi lại thân phận một chút. Còn, thật đã thông suốt, Vân Khuynh hạ mắt, giấu đi ý cười sâu trong mắt. Khi ngẩng lên, trong ánh mắt nàng đã là một mảnh trong suốt. Bệ hạ, là đang khảo nghiệm ta đi. Vân Khuynh mang lên thần sắc chân thành, chỉ thiếu điều đưa ra lời thề son sắt mà bảo đảm nói. Ngài yên tâm, ta đã tiếp nhận thân phận mới rồi. Nhất định sẽ nỗ lực trở thành huyết duệ đủ tư cách nhất của ngài. Nghe vậy, Niu đột nhiên nheo mắt lại, lại một phen kiềm hàm dưới của nàng. Nga, chấm, giây tiếp theo, khoảng cách hai người không ngừng gần sát lại. Nàng nhìn thấy đôi mắt sắc kim của hắn khóa trụ chính mình. Đã ấp ủ nổi lên gió lốc u trầm, thế nhưng hắn chỉ cười khẽ mà vươn đầu lưỡi, hơi liếm qua cánh môi đỏ thắm, ánh mắt nam tử bỗng nhiên tối sầm, tăng thêm lực độ chế trụ người, đang muốn cúi xuống hôn. Bệ hạ, ngoại thính, đột nhiên truyền đến một tiếng báo cáo. Nhất thời, Vân Khuynh trong mắt xẹt qua tia giảo hoạt, đột nhiên đẩy hắn ra. Lơ xét bệ hạ luôn luôn cường thế khó có được mà cứng người trong chớp mắt. Giây tiếp theo, hắn nhắm mắt, vẫn như trước trầm giọng mở miệng. Tiến vào, người hầu đẩy cửa mà vào. Cảm nhận được bầu không khí có chút kỳ quái. Lại không dám nghĩ nhiều. Chỉ cúi đầu trình lên một phong. Thư mời, nam nhân nhận lấy, không chút để ý mở ra. Lại bỗng nhiên hơi khựng lại. Ta đã biết, đi xuống đi, là, người hầu kính cẩn mà lui ra. Trong phòng lại chỉ còn hai người. Bệ hạ, đây là, Vân Khuynh tự nhiên thấy được Niu tạm dừng trong một chớp mắt kia. Vì không cho đối phương nhớ tới mình vừa rồi đẩy hắn. Liền dẫn đầu rời đề tài. Giây tiếp theo, lại thấy huyết tộc ma mị kia gợi lên môi màu đỏ tươi. Ý vị không rõ mà liếc nàng một cái. Là thiệp mời của gia tộc Giovanni. Nửa tháng sau, trưởng tử này tổ chức tiệc đính hôn. Vân Khuynh ngẩn ra, trưởng tử gia tộc Giovanni thế hệ này, chẳng phải chính là Steve sao? Có điều, đối phương là bạn lữ mệnh định của khí vận chi nữ, Alice, sao có thể lại tổ chức tiệc đính hôn gì? Chẳng lẽ là Alice đã bị hắn trước chuyển hóa thành huyết tộc? Vẫn là, nàng có chút hoang mang mà phỏng đoán. Mà Niu nhìn thiếu nữ nhăn mi, lại ý xấu mà bổ sung một câu. Nghe nói, nhà gái đến từ gia tộc Venchu, đúng là đương nhiệm gia chủ. Celia Venchu, thoáng chốc, đồng tử Vân Khuynh co rụt lại. Hạ mát, nháy mắt nắm chặt quyền. Lặng im một lát, nàng rốt cuộc đột nhiên nhếch môi. Lúng đồng tiền đã lại thuần mỹ như thiên sứ. Loại đại hỷ sự này, không biết bệ hạ có thể mang theo huyết duệ của ngài. Hẳn đáp án sẽ là được, nhưng mà, giây tiếp theo, Vân Khuynh chỉ nghe được tiếng nói thấp mị phun ra hai chữ. Không được, nàng khựng lại, thầm thở dài, nghĩ, nàng nâng mắt, đồng tử đen nhánh như mực thẳng lăng lăng mà nhìn phía hắn. Lại đối diện tượng một đôi mắt hài hước kim sắc, chỉ thấy nam tử ma mị tư thái thanh thản mà dựa ngồi trên ghế. Làm như thưởng thức mà nhìn bộ dáng tức giận này của nàng. Cười nhẹ nói, chỉ có bạn lữ của ta, mới có thể cùng đi tham dự. Vân Khuynh, lơ xét bệ hạ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của liếc thiếu nữ một cái. Thế nào, hiện tại, muốn đổi thân phận sao? Việc của hai người đã là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nhưng cuối cùng, Vân Khuynh vẫn không có cấp cho Niu một đáp án rõ ràng. Mà ở những ngày kế tiếp, nàng càng là tạm thời vứt bỏ mấy lý luận huyết duệ phải tùy thời hầu hạ cận thân bên trưởng bối. Vân Khuynh lẫn vào đám, chấp pháp giả, bắt đầu công tác bắt giữ huyết tộc vi phạm quy định. Cho dù nhất thời chưa thể đạt đến trạng thái đỉnh phong, nhưng nhân lúc trước khi chạm mặt cùng đối tượng báo thù, nàng vẫn như cũ tận khả năng mà tăng thực lực chính mình. V. Mà sau lần lượt từng nhiệm vụ, thực lực Vân Khuynh không ngừng tăng trưởng, trong chiến đấu làm ra cống hiến càng lớn, rất nhanh, liền thắng được sự tôn kính của một chúng huyết tộc gia tộc Lơ Xét. Hiện giờ, trong lâu đài cổ Lơ Xét, huyết tộc khắp nơi càng là chân chính mà đem nàng thành công chúa điện hạ, vui lòng phục tùng, hơn nữa thường thường phát ra cảm thán, như bệ hạ anh minh, nhận lấy huyết duệ xuất sắc như vậy. Tóm lại, toàn bộ lâu đài cổ, chỉ có một vị, cùng không khí thường hòa này không hợp nhau. Này đêm, Vân Khuynh lại lần nữa xong nhiệm vụ trở về. Vừa vào cửa, nàng nhạy bén mà cảm giác được có chút không đúng. Thân mình chợt lóe, đốt, trong chớp nhoáng, năng lực còn chưa thuyên truyền. Liền thấy sương mù u ám lạnh lạnh tràn ngập. Giây tiếp theo, thiếu nữ liền bị áp tới góc tường. Ngươi, nhận ra thân phận đối phương Vân Khuynh có chút bật cười. Vẫn là kính cẩn nói. Bệ hạ, liền nghe được tiếng nói trầm thấp mị hoặc ở bên tai mình vang lên. Ân, ngài làm sao vậy? Nàng hỏi một câu, trong lòng nhưng cũng biết là gần đây mình vắng vẻ hắn. Vừa định trấn an vài câu. Giây tiếp theo, người được mùi máu tươi trên người thiếu nữ nam nhân lại đã nặng nề mở miệng. Người bị thương, chỉ là một chút vết thương nhỏ. Vân Khuynh thấp giọng nói. Không nghĩ tới miệng vết thương khép lại rồi. Hắn vẫn như cũ có thể nhìn ra. Trong bóng đêm, hơi thở dính nhấp cùng âm trầm sâu kín lan tràn. Trong cặp mắt ám kim kia tựa như hiện lên tia bất đắc dĩ. Như nâng lên tay, nhẹ phẩy qua cổ thiếu nữ. Người biết biện pháp huyết tộc tăng thực lực nhanh nhất là gì không? Tu luyện, Vân Khuynh theo bản năng mà đem sự tình gần nhất đang tiến hành buột miệng thốt ra. Lời nói rơi xuống, nhưng cũng biết nói không có khả năng là đáp án này. Không khỏi có chút ngại ngùng, mà trông thấy rõ ràng thần sắc nàng nam nhân lại cười nhẹ một tiếng. Thật là đứa nhỏ ngốc. Ngữ điệu tựa như than thở, hắn hôn lên gương mặt nàng, cánh môi màu đỏ tươi trà lau trên da thịt trắng nõn, khiến cho cả hai một trận run rẩy. Ở dưới sự quấy rầy như vậy, thiếu nữ chỉ có thể nhấc mắt, ở trong khoảng cách cực gần đối diện tầm mắt hắn. Kia, là cái gì? Nàng thấp giọng hỏi nói, lại thấy kia hồng quang trong mắt kia chợt lóe, là, hấp thụ máu của kẻ thượng vị. Dứt lời, huyết tộc ma mị tuấn mỹ đến cực điểm cười nhẹ, nháy mắt tiếp theo, lại đột nhiên cắn nát môi mỏng. Trong phút chốc, hơi thở ngọt lành tươi ngon lan tràn, cực hạn dụ hoặc từ trên người hắn chuyển đến. Vân Khuynh đột nhiên nắm tay, chỉ cảm thấy hô hấp đều dồn dập lên. Nàng yên lặng nhìn nam nhân đang áp ở trên người chính mình. Chỉ thấy hắn trong mắt ám kim của hắn tà mị, đem chính mình đưa đến bên miệng nàng. Cắn ta, trong nháy mắt kia, xúc động nguyên thủy xông lên. Vân Khuynh rốt cuộc nhịn không được mà ngẩng đầu. Bóng đêm thâm trầm, trong phòng ẩm ướt u lãnh. Thiếu nữ giống như tiểu thú đói khát ở trên môi nam tử ma mị gặm liếm. Tốc độ thấm huyết trên môi thực cũng không nhanh. Nàng có chút nôn nóng mà nức nở. Hơi hơi dãy giụa lên. Lại bị đối tượng săn thực gắt gao ôm lấy. Đừng nóng vội, cách chương.